Tam công chúa trong lời đồn, chương 38, 38, không đấu coi như chưa thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tiểu Thiên thấy vậy thì sừng sốt trong chốc lát, sau đó đôi mắt nàng đảo một vòng lại bắt đầu giả vờ giả vịt nói, thương thế của ta chưa khỏi. Lâm Thất vẫn đứng tại chỗ nhìn Trần Tiểu Thiên, trên mặt cô bày ra vẻ không hề tin lời của nàng. Thấy sắp bị lộ tẩy, nàng vội vàng ra đòn phủ đầu, nói một cách khoa trương với Lâm Thất. Cô chớ có đắc ý, chờ khi ta khỏe rồi nhất định sẽ đấu cho cô tâm phục khẩu phục. Những lời này vừa được nói ra quả khiến Lâm Thất bị đánh lạc hướng, ánh mắt cô ra vẻ không vui mà nhìn chằm chằm Trần Tiểu Thiên, hừ lạnh rồi chế giễu. Từ lúc nào mà cô trở nên mảnh mai thế hả, lâu như vậy còn chưa khỏi sao, ta thấy là cô sợ thua thì có. Ta sợ thua thì làm sao hả, dù sao cũng chưa đấu thì chưa coi là thua đâu. Trần Tiểu Thiên suy tư một lát thì nói thẳng, Lâm Thất hết cách với nàng, trên mặt của cô lại tăng thêm vài phần phẫn nộ. Thế nhưng trong nháy mắt Lâm Thất lại đột nhiên nhớ đến một màn đánh lén đắc thủ Trần Tiểu Thiên của mình. Cả thành hoa viên này có ai không biết Phi Tam quận chúa Trần Thiên Thiên bất tài vô năng kiêu ngạo nhưng võ công lại cực kỳ cao cường, ít có người nào trong thành hoa viên bì được đấy. Nếu không nhiều năm như vậy dù Trần Thiên Thiên có là con gái ruột của thành chủ cũng sớm bị người đánh chết rồi. Nhưng tại tông học đường hôm đấy, Trần Thiên Thiên không tiếp nổi một chiêu hời hợt của cô, thậm chí cánh tay còn bị thương. Trần Tiểu Thiên hồ nháo một hồi coi như qua được một vòng, sau đó liền cẩn thận chạy đến khu nghỉ ngơi của bãi tập. Còn trong lòng Lâm Thất lúc này lại khiếp sợ không thôi mà chừng chừng nhìn bóng lưng dần khuất xa của Trần Tiểu Thiên, còn miệng thì lẩm bẩm. Cô thế nào lại, võ công của cô đâu rồi, lẽ nào Trần Thiên Thiên không còn võ công nữa à, sau một hồi lâu bị chấn kinh trong nội tâm Lâm Thất rất nhanh đã nảy ra một chủ ý, ngày hôm sau trong phòng nghị sự của phủ thành chủ. Trời còn sáng sớm Trần Tiểu Thiên chưa tỉnh ngủ đã bị người của thành chủ phái đến gọi. Nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của thành chủ trước mắt nàng cố gắng xua tan cơn buồn ngủ mà mở to mắt nhìn bà rồi nói. Mẫu thân, ngài cho gọi con ạ, khuôn mặt của thành chủ hoa viên còn rất trẻ trung hơn nữa dung mạo của bà lại đẹp hiếm thấy, nhưng khi nhìn vào ánh mắt của bà lại khó giấu nổi sự mệt mỏi và già nua. Thành chủ nhìn Trần Tiểu Thiên vô tâm vô phế không nhịn được lại thở dài một hơi, rồi nói. Nghe nói gần đây con chăm chỉ hơn nhiều, Trần Tiểu Thiên vội vàng gật đầu như gà con mổ thóc mà đáp. Đương nhiên ạ, gần đây con vô cùng nghe lời, cẩn thận dè dặt sợ gây ra họa ạ, thành chủ nghe Trần Tiểu Thiên nói vậy thì cười cưng chiều nhưng đột nhiên nhớ tới gì đó lại quay sang nhìn Trần Sở Sở. Vẻ mặt thành chủ đầy thâm trầm nhìn cô rồi hỏi, nghe nói gần đây trong phủ của con lại có thêm vài nhạc nhân. Sao vậy, gần đây ham chơi hơn à, nghe lời nói của thành chủ khiến Trần Sở Sở sợ hãi. Bà vỗ bàn một cái trách cứ nghiêm khắc, con còn nhớ rõ bản thân là một quận chúa không? Nhìn ánh mắt lạnh lẽo của thành chủ Trần Sở Sở lộ ra ủy khuất cung kính nhỏ giọng mà đáp. Mẫu thân dạy phải, con gái biết sai rồi ạ, Trần Tiểu Thiên đứng bên cạnh thấy bầu không khí trở nên bế tắc thì vội vàng đứng ra giải thích. Mẫu thân, ngài hiểu lầm nhị tỷ rồi ạ, là Hàn Thước dẫn toàn bộ người sang chỗ nhị tỷ còn tỷ ấy không hề biết gì đâu ạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe lời nói của Trần Tiểu Thiên xong thì giọng điệu của thành chủ nhu hòa hơn rất nhiều, bất đắc dĩ thở dài nói. Ta biết tỉ muội các con trọng tình, con cũng không cần giải vây thay con bé. Nghe xong, Trần Sở Sở gắng nhịn oán giận và mất mát trong lòng. Còn Trần Nguyên Nguyên ngồi trên xe lăn bên kia đã tựa như quen thuộc sự vô tâm với cô của thành chủ. Nhìn thấy cảnh này mặt cô không hề có biểu cảm gì. Ngược lại Lâm Thất không nhịn được mà đi thẳng đến trước mặt thành chủ, vừa chắp tay vừa nói. Bẩm thành chủ, về kỳ thi thiếu thành chủ, thần có một đề nghị không biết có nên nói hay không ạ, thành chủ tất nhiên biết hai người Lâm Thất và Trần Sở Sở giao hảo bấy lâu nay và bất hòa với Trần Tiểu Thiên. Vì vậy sau khi bà nghe Lâm Thất nói xong thì nhìn sâu vào mắt Trần Sở Sở rồi mở miệng nói đầy ý vị. Nói đi, Lâm Thất không phát hiện ra ý tứ khác lạ trong lời nói của thành chủ mà mở miệng nói thẳng. Từ trước đến nay thành hoa viên chúng ta đều ra nữ nhân đương gia. Chức ti quân cũng do nữ tử đảm nhiệm mà thiếu thành chủ là người kế thừa thành chủ, càng cần giỏi võ thiện văn, cái nào cũng không thể thiếu. Nhưng từng ấy năm qua tuyển chọn thiếu thành chủ chỉ có thi văn và luận thư. Thành chủ sao không để chư vị quận chúa tham gia cả thi võ nữa ạ, ha ha, thêm cả thi võ hả? Nghe được câu hỏi thì trong tích tắc Trần Tiểu Thiên đã trừng mắt hỏi. Trần Nguyên Nguyên sau khi nghe lời nói của Lâm Thất xong càng không nhịn được mà run rẩy, rồi vô thức sờ lên đôi chân của mình mà thở dài hối tiếc. Trần Sở Sở cũng nghi hoặc nhìn Lâm Thất, còn cô lại tiếp tục nói đầy hào hùng, nhị quận chúa và tam công chúa có võ quân chắc tuyệt. Nói đến đây Lâm Thất lại nhìn Trần Tiểu Thiên đầy thâm ý rồi nói tiếp. Nhất là tam công chúa có thân thủ bất phàm, ở hoa viên này dám xưng thứ hai thì không ai dám xưng thứ nhất. Trần Tiểu Thiên tựa như đang nghĩ ngợi, lẽ nào mọi người cảm thấy ta không cách nào thi đậu điểm cao nên vì ta mà thêm một hạng mục đấy chứ? Không đúng, Lâm Thất sao có thể tốt bụng như vậy được? Nghe thấy Lâm Thất muốn thêm mục thi võ, ngược lại khiến thành chủ kinh ngạc, nếu như vậy có quan sát kỹ Trần Thiên Thiên và Trần Sở Sở, bà hỏi tiếp. Lâm Thất an bài thi võ như nào? Lâm Thất nói một cách chắc chắn. Lên đài luận võ ạ, tất cả mọi người đều cảm thấy Lâm Thất khác lạ, sau đó đều dùng ánh mắt dò xét mà nhìn cô. Hiển nhiên mọi người đều biết Lâm Thất và Tam Công Chúa bất hòa, tuyệt đối cô ta sẽ không thay Tam Công Chúa nói chuyện gì tốt được. Vừa lúc này thì Trần Tiểu Thiên đột nhiên nghĩ ra, nàng mở trừng mắt kinh hãi. Xong rồi, ta đã bị lộ, Lâm Thất biết ta không còn võ công rồi. Nghĩ tới đây, Trần Tiểu Thiên vội vàng nói với thành chủ. Chuyện này không công bằng, mọi người đều biết võ công của con lợi hại, lại vì riêng con mà cho thêm vòng thi võ thì sao được ạ, mọi người đều trầm mặc không nói. Trần Tiểu Thiên vội vàng gọi thành chủ, mẫu thân, thành chủ nhìn nàng một cái, sau đó từ tốn nói. Con cũng biết là vì con mà ngoại lệ đấy, ta không nói đến thi văn là luận thư, con cũng nên thắng cuộc thi võ này cho ta xem đi. Đừng, trong lòng Trần Tiểu Thiên âm thầm rơi lệ, đừng như vậy, nàng không phải là tam công chúa cái thế trong truyền thuyết mà. Nàng chỉ là một biên kịch hiện đại xuyên vào đây thôi, rõ ràng là người đọc sách đấy. Nếu cứ lên võ đài như vậy lỡ bị người đánh chết thì phải làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ sau khi xuyên đến đây, cố gắng dẫy dụa tìm đường sống dưới tay Hàn Thước, vất vả lắm mới có chút hy vọng nên không thể chết thê thảm lúc này được. Cách chương.